lại ngủ một đêm, rốt cuộc cô cũng có khí lực ra khỏi phòng. Bất quá trên người đầy vết hôn, trước đó chưa từng có. Cô bất đắc dĩ tìm áo quần dài mặc vào, lại thêm chiếc khăn lụa. Nghĩ đến ngày hôm qua cả ngày không xuất hiện, Thiên Tuyết và bà Trương chắc chắn biết đã xảy ra chuyện gì, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Trong phòng khách Thiên Tuyết đang mở máy tính xem phim, nhìn thấy cô, nhưng thật không có cười cô trực tiếp tiếp đón cô đến cùng nhau xem. Thiên Tuyết, nói đùa, lúc này làm sao có thể cười, cô cũng không phải không muốn có tiền tiêu vặt nha. Đóng ngoặc đơn, 2-3 ngày tiếp theo, Mục Thiên Dương quả nhiên ôn hòa rất nhiều, không có lại ép cô tới xuống giường không được. Cô nhớ tới một sự việc một tháng trước đã muốn nói. Vốn định thừa dịp thẳng caravat nói, kết quả đã quên. Ngày đó hắn liên tục muốn nhiều lần, cô nghĩ nói khi đó là tốt nhất cũng muốn nói, nhưng không có khí lực. Tối nay, Mục Thiên Dương hết sức ôn nhu cơ hồ biến thành cô muốn ngừng mà không được. Sau khi chấm dứt, Mục Thiên Dương ôm cô hôn lại hôn, tuy rằng không tính làm nữa, nhưng chính là luyến tiếc buông ra. Uyển Tình thấy thần sắc hắn thỏa mãn, ghé vào ngực hắn. Thiên Dương, Mục Thiên Dương cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt tay lên ngực mình. Uyển Tình há miệng thở dốc đột nhiên không dám nói. Hắn đã buông tha cô rất nhiều lần, không thể được một thước lại đòi thêm một trượng. Bằng không, ngay cả cái có được ở hiện tại cũng bị đoạt đi. Tim cô vẫn nhảy bang bang, hít vào một hơi, ghé vào ngực hắn không nói lời nào. Làm sao vậy, Mục Thiên Dương đẩy đẩy tóc cô, có việc nói với anh. Không có việc gì, nói nhanh, cái gì anh cũng đáp ứng em. Chỉ cần cô nguyện ý nói, cái gì hắn không đáp ứng. Hắn yêu cầu xa vời, cũng bất quá là có một ngày cô đối với mình chính là muốn gì được nấy. Uyển Tình ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy, anh không đồng ý cũng không được tức giận. Không tức giận, hắn cười, trong lòng có một chút chua xót. Làm nhiều như vậy cô vẫn không có chút cảm giác gì sao? Có lẽ cô, gốc truyện audio.com, có cảm giác chỉ là không tự tin. Cách chương.